Con chim đa đa ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa, còn âm vần câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiếng em rời bến sông, nhìn mây trôi dáng trôi qua mau, nhiều khi ngỡ như là giấc mơ. Đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai đâu ngờ. Thà như mây lang thang, nhờ cơn gió đưa về chốn xa. Đừng như chim chuyện nhanh ngớp nhanh sao lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm em như thế tìm chim chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam chiều đang trôi qua mau, nhiều khi ngỡ.